Chương 3653, làm sao ngươi biết chết là ta? Giết, một cái cũng không được phóng chạy. Thiên Nguyệt quân người phụ trách quá khẽ, hắn vung tay lên, bùi đất tung bay, đáng sợ khí tức quét sạch thiên địa, bàn chân giẫm một cái, thân hình liền nhanh chóng hướng về phương xa lao đi. Tại Minh Vương quân cùng Trời Nguyệt quân bởi vì Lâm Thần mà giao thủ thời điểm, bọn hắn kết minh quan hệ, liền đã gián đoạn. Đã không phải minh hữu, như vậy thì là địch nhân. Như thế diệt địch cơ hội tốt, há có thể bỏ lỡ. Theo Thiên Nguyệt quân sĩ khí phóng đại, tất cả mọi người đang điên cuồng truy đuổi, sát ý chu nở dễ thiên. Đương nhiên, Minh Vương quân đảo tẩu thời điểm, ném ra cái kia viên cầu, ẩn chứa đỉnh tiêm thánh nhân lực lượng, bạo tạc về sau, trong nháy mắt diệt sát rất nhiều ngày Nguyệt quân người. Nếu không phải những người khác tranh né kịp thời, lại thêm Minh Vương quân người phụ trách có chút vội vàng, viên cầu uy lực lớn suy giảm, đỉnh tiêm thánh nhân chi uy, Thiên Nguyệt quân căn bản không có khả năng ngăn cản. Giết tiếng giết rung trời, mùi huyết tinh tràn ngập. Tất cả mọi người trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết hết địch nhân. Bọn hắn sớm đã quên đi tới đây dự tính ban đầu, càng là không để ý đến Tiêu Diêu quân tân nhiệm thống soái Lâm Thần. Xoạt loạn kiếm lâm bên trong. Phương Thần chậm rãi mà ra, tay hắn chỉ trường kiếm, kiếm khí vần quanh, thân thể thẳng tắp, phảng phất một thanh trực trùng vần tiêu cự kiếm, làm người ta hoảng sợ. Thật sự là đủ náo nhiệt. Phương Thần nhếch miệng, hắn vừa xài bước ra, thân hình nhanh như thiểm điện, xông vào trong đám người. Lúc này, Thiên Nguyệt quân lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trong chạy trốn Minh Vương quân đám người trên thân. Phốc, Phương Thần một kiếm đâm ra, dễ như trở bàn tay đem tới gần hắn nhất nhân chẳng giết. Chiến trường quá mức hỗn loạn, đám người căn bản liền không có ý thức được, tại bọn hắn tối hậu phương, có một tôn sắt thần đột kích. Phốc lại là một kiếm, Thiên Nguyệt quân một cái võ giả, ngã xuống trong vũng máu. Cứ như vậy, liên tục chém giết 5 người về sau, rốt cục bị người phát hiện. Ai thân ở tối hậu phương một cái Thiên Nguyệt quân người, nhìn thấy đồng bạn bị giết, giận tím mặt. Hắn trước tiên nghĩ tới là, người này là Minh Vương quân gian tế. Bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, Phương Thần trên thân, kiếm khí vần quanh, quá mức kiềm chế. Đây là liên tưởng đến hậu phương loạn kiếm lâm, hắn chấn động không thôi. Tiêu Diêu quân thống soái Lâm Thần hắn căm tức nhìn Lâm Thần. Tên đáng chết. Người này liếm liếm đôi môi khô khốc, trực tiếp đối Phương Thần ra tay. Hắn thấy, mình đã đạt đến ngũ giai thánh hoàng cảnh, có thể dùng tuyệt đối lực lượng, nghiền ép Lâm Thần. Quá yếu. Nhưng mà, đáp lại hắn là một kiếm. Là Lâm Thần. Tiêu Diêu quân thống soái xuất hiện. Rốt cục, Thiên Nguyệt quân bắt đầu sôi trào. Tất cả mọi người tại hô to, phía trước nhất truy đuổi Minh Vương quân người phụ trách, cũng là trực tiếp ngừng. Cái gì báo lam quay đầu, con người đen nhánh bên trong, tràn ngập huyết tinh sát ý hử, chờ ngươi đã lâu. So với Tiêu Diêu quân thống soái, chỉ là một chút Minh Vương quân, tính là gì phốc tại Thiên Nguyệt quân khiếp sợ thời điểm, Phương Thần cũng không có nhàn rỗi, thi triển vô địch kiếm thuật, một kiếm lại một kiếm bổ ra. Mỗi một kiếm, đều sẽ để một người trong đó, ngã trong vũng máu. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn tiểu thu hoạch được hơn 10 đầu sinh mệnh. Người muốn chết. Lúc này, Thiên Nguyệt quân người phụ trách báo lam, rốt cục kịp phản ứng. Chân tay hắn giẫm một cái, cả người trực tiếp phủ phục mà đến, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, ra Phương Thần trước mặt. Ngươi là Lâm Thần chung quanh hư không, một mảnh đứng im. Chỉ có Thiên Nguyệt quân đám người lửa giận, vẫn tại lan tràn. Bọn hắn đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Mà báo lam, thì là chính diện cùng Phương Thần giằng co. Vừa mới, hắn cu nở dê nhìn ra Phương Thần thực lực. Thứ giai thánh hoàng cảnh, trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Phương Thần gật đầu. Đạt được khẳng định về sau, báo lam càng là vô cùng tức giận. Hừ, Tiêu Diêu phủ chẳng lẽ không ai có thể dùng sao thế mà chọn một nhỏ yếu như vậy ra hỏa. Đảm nhiệm thống soái chức vị phải biết, thống soái chính là một quân chi chủ, nó địa vị chi cao, không người có thể so sánh. Chí ít, cũng muốn thánh nhân mới có thể đảm nhiệm. Hán báo lam chỉ là một cái người phụ trách, tự có được lục giai thánh hoàng cảnh giới. Thiên Nguyệt quân cùng Tiêu Diêu quân, đối kháng vô tận tuyến nguyệt. Không nghĩ tới, thống soái một đời không bằng một đời. Tiêu Giao Hầu già rồi. Báo lam cười lạnh. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp thối vị nhượng chức liền có thể. Vì sao nhất định phải bá chiếm Tiêu Diêu phủ lãnh địa, cùng rất nhiều tài nguyên không cho đâu bản nguyên giới, thế lực dùng phủ tới phân chia. Mỗi một phủ chi chủ, đều có được đỉnh tiêm thánh nhân, thậm chí vô địch thánh nhân thực lực. Tiêu Giao Hầu cũng không ngoại lệ. Đã từng, Tiêu Giao Hầu một người độc chiếm 9 đại vô địch thánh nhân, nhất chiến thành danh. Bây giờ, lại luân lạc tới loại kết cục này. Báo Lam cảm khái đồng thời, cũng vì Thiên Nguyệt Phủ mà cảm thấy hưng phấn. Không bao lâu, Thiên Nguyệt quân liền có thể giành được chiến tranh thắng lợi, triệt để đem Tiêu Diêu Phủ hủy diệt. Phương Thần không nói, hắn nhìn khắp bốn phía, xác định thoáng cái Thiên Nguyệt quân số lượng. Ở chỗ này Thiên Nguyệt quân, ước chừng có hơn 80 người. Trong đó, Thánh Vương cảnh 30 người, Thánh Hoàng cảnh 50 người. Người mạnh nhất, chính là lục giai Thánh Hoàng cảnh Báo Lam. Phương Thần âm thầm tính toán, cảnh giới của mình mặc dù không bằng Báo Lam, nhưng có vô địch kiếm thuật, cùng hai môn bản nguyên lực lượng, lại nguyên thần mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nếu là toàn lực xuất thủ, mượn nhờ trận pháp, hẳn là có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong đầu, lóe lên một cái to gan ý nghĩ. Một mực đều là thân ở âm thầm, tập sát Thiên Nguyệt quân người. Lần này, sao không đối kháng chính diện đâu, chỉ cần đem người mạnh nhất Báo Lam chém giết, những người khác căn bản không đủ gây sợ. Không thể không nói, ngươi dạng này thực lực, dám lẫn vào chúng ta Thiên Nguyệt quân đội vực, can đảm lắm. Báo Lam cười nhạo, nhưng thế giới này, cường giả vi tôn, dũng khí thường thường hội khiến người biến thành mãng phu. Bản nguyên giới chính là thôn ma tộc thiên hạ. Sinh sôi vô số đời về sau, đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn chi nhánh. Mô y một phần chi, đều vì chính mình sinh tồn mà chiến đấu. Cho nên, tại bản nguyên giới bên trong, nhìn thấy hai thế lực lớn sinh tử chi chiến, chẳng có gì lạ. Cần biết, chỉ có đem đối thủ giết chết, mới có thể có được hắn hết thể tài nguyên. Từ đó để cho mình thế lực, nâng cao một bước. Tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng chính là, có thể có được thôn ma tộc dáng dấp Triệu Kiến. Nghe nói, từ xưa đến nay, từ khi bản nguyên giới sáng lập đến nay, thôn ma tộc trưởng chỉ Triệu Kiến qua 3 người, cuối cùng 3 người này, đều không ngoại lệ, toàn bộ trở thành thôn ma tộc dáng dấp thân truyền đệ tử. Mà thực lực của bọn hắn, cũng là đột nhiên tăng mạnh, cùng nhau đạt đến vô địch thánh nhân trình độ. Thậm chí có truyền ngôn, tại thôn ma tộc dáng dấp trợ giúp dưới, 3 người bọn họ, vô cùng có khả năng cùng một chỗ bước vào trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn cảnh. Những tin tức này, gia tốc bản nguyên giới chém giết. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái này cũng nhất quán là thôn ma tộc chuẩn tắc. Sở dĩ, Báo Lam nhìn xem Phương Thần, trong mắt không có bất kỳ cái gì thương hại, có chỉ có tham lam cùng lửa giận. Sắp chết đến nơi, có lời gì nói Báo Lam hỏi. Làm sao ngươi biết chết là ta?